Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 39, cá chép hóa rồng 3. Góc truyện audio.com. Trời luôn ghen ghét người tài. Mọi thứ đang thông thuận với Shiny Magikarp thì đột nhiên trời giáng thiên kiếp. Có vẻ như mọi thứ quá thuận lợi đến khó tin hoặc cũng có thể do thực lực của Magikarp quá khủng bố. Thân làm biến dị Pokemon, nó phải chịu đến thử thách khắc nghiệt hơn đồng loại của nó thì mới có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ khi tiến hóa thành Gyarados. Đang tiến nhanh về phía đỉnh thác nước Shiny Magikarp đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Nó thấy bầu trời mây đen lấy tốc độ khó tin hình thành. Rồi một tia chớp màu đen rất chuẩn xác, rất nhanh đến không kịp phản ứng bổ trúng thân thể khổng lồ của nó. Shiny Magikarp bị hắc lôi bổ trúng thân thể nó run lên. Suýt chút nữa thì nó đã không khống chế được thân thể bị nước cuốn về phía chân thác. May mắn nó rất nhanh thanh tỉnh lại nắm lại quyền khống chế thân thể mình. Hai mắt Shiny Magikarp lập tức huyết hồng nhìn lên bầu trời. Suýt chút nữa thì bao mộng tưởng của nó đã tan thành mây khói. Suýt chút nữa bao cố gắng của nó trở thành công cốc. Suýt chút nữa nó đã làm thất vọng người đã tin tưởng nó nhất và cũng là người nó tin tưởng nhất. Shiny Magikarp căm hận nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt xích hồng. Nó quyết định hôm nay nó muốn nghịch thiên. Nhìn đến Shiny Magikarp bị lôi điện bổ trúng suýt chút nữa rơi khỏi thác nước. Lâm Phàm hai mắt cũng lập tức xích hồng mà nhìn lên bầu trời. Hắn lập tức gào thét lên, cố lên Magikarp, ta biết ngươi làm được. Thiên cản ta nghịch thiên. Như nghe được tiếng gào của Lâm Phàm, Shiny Magikarp tiếp tục lao về phía trước mặc kệ lôi điện bổ vào người mình. Đã có chuẩn bị, nó sẽ không còn xuất hiện tình huống bị mất khống chế thân thể như lần đầu tiên. 70m, 75m, 80m, 85m, 90m. Còn 10m cuối cùng trong đoạn đường này nó đã chịu 5 lần hắc lôi công kích. Hai mắt nó sung huyết đỏ lòm trong màn đêm đen, xung quanh nó lôi điện màu đen vẫn còn tản mạn ra bao phủ khắp mặt nước mà chưa tiêu tán ngay. Nhìn nó bây giờ như là đang bơi trong hắc lôi vậy. Còn 10 mét cuối cũng bỗng nhiên trên trời không bổ xuống lôi điện nữa mà là đang tích xúc ẩn chứa năng lượng kinh khủng trong mây đen. Đại lượng hắc lôi tập tụ lại cùng nhau, đám mây cũng nhỏ lại rất nhiều như bị rút đi năng lượng. Nhìn lên bầu trời lôi vân đang tích xúc lực lượng kinh khủng, Lâm Phàm không khỏi hô to bằng giọng khàn khàn. Cần Z tận Z Magikarp Z đời Z rất Z có Z thể Z là Z một Z kích Z cuối Z cùng Z cố Z gắng Z chịu Z đựng Z Z Z. 9m, 8765, 4, 3, 2, càng gần đỉnh thác Shiny Magikarp càng ngưng trọng vì nó cảm nhận được nguy hiểm chí mạng đang đến gần. Nó hướng thiên sử dụng một chiêu Dragon Rage để tỏ rõ cơn thịnh nộ của mình. Rồi nó du động toàn bộ thân thể khổng lồ của mình bằng một cách nhanh nhất tách ra thác lôi tiến về phía trước 2 mét cuối cùng. Còn 2 mét cuối cùng, bỗng nhiên trên bầu trời lôi vân có vẻ đã gấp không chờ được hoặc là nhận sự khiêu khích của Shiny Magikarp, lôi vân sớm phóng thích hắc lôi bổ về phía. Shiny Magikarp dù chưa tích tụ hoàn tất. Nhưng dù chưa tích tụ hoàn tất nó cũng có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy hắc lôi thô to như bắp đùi bổ xuống Shiny Magikarp với một tốc độ kinh khủng. Hắc lôi bổ trúng đầu Shiny Magikarp rồi lấy tốc độ kinh người khuếch tán ra toàn thân và bao phủ cả đỉnh thác nước. Cả đỉnh thác chìm trong hắc sắc lôi điện. Dưới đất Lâm Phàm hai mắt nhỏ ra máu vì sung huyết khi nhìn đến hắc lôi to như bắp đùi người lớn bổ trúng đầu Shiny Magikarp. Rồi đỉnh thác bị hắc lôi hoàn toàn bao phủ, không biết đã xảy ra chuyện gì trên đó. Trong đầu Lâm Phàm chỉ còn một câu hỏi không lời giải, Magikarp có thành công hay không? Cả thế giới lúc đó như dừng lại với Lâm Phàm, tất cả như một bộ phim tua chậm. Chậm đến từng giây, rồi thước phim tua chậm đó bị phá vỡ bởi một quả hắc lôi khổng lồ rơi từ trên đỉnh thác xuống. Bùm, Lâm Phàm dõi mắt theo hắc cầu kia từ khi nó xuất hiện trên đỉnh thác rồi bay xuống chìm vào trong hồ nước tạo ra những đợt sóng mạnh. hắn cứ đứng như vậy chết lặng nhìn mặt hồ từ lúc dao động đến lúc mặt hồ trở về phẳng lặng như lúc ban đầu. Không biết qua bao lâu dần dần mặt hắn không còn huyết sắc và bắt đầu trắng bệch đi. Hai hàng huyết lệ chảy dài xuống cằm, điều Lâm Phàm sợ nhất liệu có xảy ra cách Trương.